Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, chương 08, trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Đại tế lúc kết thúc, chuyện vu cuối cùng từ trong nhà đi tới. Hắn đi ra thời điểm, cau mày, trong miệng nói lẩm bẩm, một bộ mê muội dáng vẻ. Thế nào? Đời thứ ba Bách Thảo Vu tiến lên hỏi thăm. Đời bốn Vu nói, ta lãng phí năng lực của mình. Hắn nói năng lực của ta gọi ban thưởng linh. Đây là ý gì? Chuyện Vu mê mang trong ánh mắt rốt cục có một tia thần thái. Hắn mở miệng hướng đời thứ ba Bách Thảo Vu hỏi. Đời bốn Vu, ngươi nhìn thấy, chờ một chút, lục đại thủ lĩnh nhìn thấy đời bốn Vu rồi. Đời thứ ba Bách Thảo Vu kinh ngạc hỏi, chuyện Vu gật gật đầu, lại kiên nhẫn mà hỏi, ban thưởng linh cái gì ý tứ? Đời thứ ba Bách Thảo Vu suy tư một chút, không rõ cái từ này ý tứ, chỉ có thể an ủi, không nóng nảy, từ từ suy nghĩ, kiểu gì cũng sẽ nghĩ rõ ràng. Chuyện Vu một mặt buồn khổ, cũng không có bởi vì hắn khuyên mà có cái gì chuyển biến. Chờ bát đại vu cùng âm vu lại gần, hắn mới bỗng nhiên tỉnh ngộ lại. Thủ lĩnh để ngươi đi vào, nói có việc cùng ngươi đàm. Chuyện vu đối đời thứ ba Bách Thảo Vu nói. Nói xong lại mặt hướng bát đại vu, để ngươi cũng cùng theo đi. Đời thứ ba Bách Thảo Vu nhìn thấy bát đại vu nghe được tin tức này, gương mặt đều co quắp một chút, có thể thấy được hắn có nhiều sợ lục đại thủ lĩnh. Không có việc gì, còn có ta đây. Hắn vỗ vỗ bát đại vu bả vai, lôi kéo hắn cùng đi hướng lục đại thủ lĩnh nhà. Lục đại thủ lĩnh phòng ở không lớn, ngoại trừ năm đó lục đại vu xa hoa một trận, hỏa bạo lạc các đời vu cùng thủ lĩnh cũng đều còn tính tiết kiệm. Thủ lĩnh, ngươi gọi chúng ta vào phòng. Đời thứ ba Bách Thảo Vu liền nhìn thấy lục đại thủ lĩnh cùng hắn nhi tử đồng dạng ngồi ở kia ngẩn người, cả người có chút thần không nghĩ thuộc. Ngồi, lục đại thủ lĩnh chỉ vào trước người ụ đá, đối với hai người nói. Đời thứ ba Bách Thảo Vu dẫn đầu ngồi xuống, bát đại vu cẩn thận ngồi tại hắn dưới tay, ánh mắt nhìn chằm chằm mũi chân, không dám nhìn lục đại thủ lĩnh. Lục đại thủ lĩnh không để ý đến hắn, lại mà ngơ ngẩn cả người mới mở miệng. Ta gặp được đời bốn vu. Ân, chuyện vu nói, là thật nhìn thấy, cứ như vậy ngồi mặt đối mặt. Chúng ta hàn huyên thật lâu. Lục đại thủ lĩnh cường điệu nói. Đời thứ ba Bách Thảo Vu kinh ngạc. Hắn gặp qua bát quái không gian, biết điểm sáng thế giới bộ dáng, ngồi đối mặt nhau. Hắn có chút không thể lý giải. Ta tiến vào thế giới kia, điểm sáng bên trong thế giới kia, cùng đời bốn vu kề đầu gối nói chuyện lâu. Lục đại thủ lĩnh có chút thổn thức nói, mang trên mặt không thể tin biểu lộ. Sau đó thì sao? Đời thứ ba Bách Thảo Vu phát hiện lục đại thủ lĩnh có chút xa vào tại bát quái không gian thế giới, chỉ có thể chủ động dò hỏi. Lời này để lục đại thủ lĩnh thanh tỉnh một chút. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái đời thứ ba Bách Thảo Vu, lại nhìn một chút cẩn thận từng ly từng tí nhìn qua hắn bát đại vu, lông mày liền nhíu lại. Hắn không thích bát đại vu cái dạng này, thậm chí cảm thấy đến hắn cho vu mất mặt. Đưa ánh mắt từ bát đại vu trên mặt thu hồi lại, lại nhìn phía đời thứ ba Bách Thảo Vu. Đời bốn vu nói, để ngươi đem thần đả chi thuật truyền cho chiến sĩ. Lần này đến phiên đời thứ ba Bách Thảo Vu cau mày, hắn có chút không rõ cái gì ý tứ. Ngươi biết vu trên pháp trượng đầu lâu là thế nào tới sao? Lục đại thủ lĩnh chỉ bát đại vu trong tay cầm pháp trượng. Kia là từ đời thứ ba vu bắt đầu, liền từ các đời vu nắm giữ pháp trượng, là tổ thượng của ta. Đời thứ ba vu mẫu thân sử dụng thần đả chi thuật về sau lưu lại pháp trượng lai lịch, hắn tự nhiên rõ ràng, bởi vì kia đầu lâu thuộc về hắn tổ tiên. Tại biển bờ bên kia thời điểm, phụ thân hắn liền nói cho hắn qua. Hỏa ở Lạc Vu cầm Bách Thảo Vu tổ tiên đầu lâu làm thành pháp trượng. Pháp trượng có được cực nóng lực lượng, có thể thiêu đốt hết thảy. Truyền thuyết có chút khoa trương, nhưng hắn y nguyên ghi tạc trong lòng. Lúc kia, ngay cả đồ đằng chiến sĩ còn không có. Đời thứ ba Vu mẫu thân liền có thể sử dụng thần đả chi thuật. Cái này chứng minh chỉ cần ý chí đầy đủ kiên định, tín ngưỡng đầy đủ thành kính, liền có thể sử dụng thần đả chi thuật. Lục đại thủ lĩnh nhìn qua đời thứ ba Bách Thảo Vu con mắt. Từ thần sắc của hắn trông được đến vẻ chợt hiểu. Ta hiểu được, ta sẽ đi nếm thử. Đời thứ ba Bách Thảo Vu nói. Lục đại thủ lĩnh gật gật đầu, lông mày lại nhăn lại đến, nhìn Bát đại Vu một chút, thở dài một tiếng, nói, ta muốn cùng băng hùng liên minh bộ lạc, ngươi cảm thấy thế nào? Đời thứ ba Bách Thảo Vu kinh ngạc nhìn lục đại thủ lĩnh một chút, không rõ hắn vì cái gì nói với chính mình những này. Hỏa hợn lạc chính vụ, hắn chưa từng có tham dự qua, nếu như ngài cảm thấy có thể. Vậy liền có thể, lục đại thủ lĩnh hài lòng gật đầu, lại nói, ta muốn lấy ngươi là sứ giả, ngươi cảm thấy thế nào? Cái này, lục đại thủ lĩnh hỏi cực kỳ đột ngột, hắn nhất thời khó trả lời, ngươi từ biển đối diện mà đến, nhất định trải qua rất nhiều nguy hiểm, nhiều như vậy nguy hiểm đều có thể chịu nổi, ngươi bắc thượng, ta tương đối yên tâm. Lục đại thủ lĩnh ngón tay có tiết tấu gõ lấy bàn đá. Một bên suy tư vừa nói. Tiếp theo, kiến thức của ngươi uyên bác nhất, thuyết phục băng hùng bộ lạc khả năng cũng lớn nhất, ta nghĩ tới nghĩ lui, người này tuyển, trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Đời thứ ba Bách Thảo Vu suy tư một chút, phát hiện ngoại trừ mình, Hỏa Lạc thật đúng là không có nhân tuyển tốt hơn. Vì cái gì cùng băng hùng bộ lạc kết minh? Hắn hỏi, không hiểu rõ vấn đề này. Hắn bắc thượng cũng không biết làm sao thuyết phục băng hùng bộ lạc. Đời bốn Vu ý kiến, lục đại thủ lĩnh nói thẳng không kiêng kỵ. Xa thân gần đánh, liên hợp băng hùng, miêu bộ lạc, cùng một chỗ tiến đánh long bộ lạc. Đời thứ ba Bách Thảo Vu suy tư một chút, đại thể minh bạch đời bốn Vu ý tứ. Nhưng bắc thượng con đường rất nguy hiểm, hắn có chút do dự, ngươi nếu là không muốn đi, cũng chỉ có thể ta đi, lục đại thủ lĩnh cũng không có thúc giục hắn, cũng không có ép buộc hắn, nhưng hắn, để đời thứ ba Bách Thảo Vu kinh ngạc ngẩng đầu, Bát đại Vu là không thể nào đi, những người khác, không quá có thể đại biểu hòa bộ lạc, địa vị không đủ, lục đại thủ lĩnh giải thích nói. Chỉ từ hỏa bộ lạc thân phận sắp xếp đi lên nói. Bát đại Vu thứ nhất, ngươi thứ hai, ta tối đa cũng liền thứ ba. Ngươi đi, địa vị đầy đủ, năng lực đầy đủ, ta đi, ta không yên lòng hỏa bộ lạc. Hắn thực sự nói thật, từ bát quái không gian ra, hắn liền nghĩ mình bắc thượng, nhưng nghĩ hỏa bộ lạc hiện trạng, lại không yên lòng. Liền bắt đầu lựa chọn có thể thay mình người, địa vị đầy đủ năng lực không đủ, như Bát đại Vu, năng lực đầy đủ địa vị không đủ, như chiến thủ lĩnh, tuyển đến tuyển đi, cũng chỉ có Bách Thảo Vu phù hợp, rốt cuộc mạch này từ đời thứ ba Vu bắt đầu, liền là hỏa bộ lạc Vu, mặc dù không phải chủ yếu nhất Vu, nhưng Vu địa vị từ trước thần thánh. Cho nên thân phận hoàn toàn đủ. Chỉ bất quá chuyện này cuối cùng muốn trưng cầu đời thứ ba Bách Thảo Vu ý kiến. Bởi vì một cái không tốt liền muốn bỏ mình. Không phải do hắn không hỏi một chút. Tốt, ta đi, nghĩ. Đời thứ ba Bách Thảo Vu liền không có do dự. Gật đầu đáp ứng, lục đại thủ lĩnh đứng người lên vỗ vỗ bờ vai của hắn. Trên mặt lộ ra cảm động biểu lộ. Trong miệng lại cực kỳ thực tế nói ra, đem thần đả chi thuật dạy cho các chiến sĩ, sau đó lại đi, chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?